Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 508, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ngẩn người, nhìn ánh mắt cô ta đang đè nén cơn giận dữ, trong đó tràn đầy sự quả quyết và chắc chắn, thậm chí còn có vài phần sự chiếm hữu đáng sợ. Giang Vũ Vi, cô có phải uống nhầm thuốc rồi không? Sao cô ta lại nói ra những lời như vậy? Chẳng lẽ say rồi? Nhưng vừa rồi cô ta cũng chỉ nhấp hai ngụm rượu, không đến mức đó chứ. Đúng, tôi sắp bị ép đến phát điên rồi. Giang Vũ Vi lạnh lùng nhìn chằm chằm tôi, giọng nói trong trẻo như từ kẽ răng mà ra. Mỗi lần cãi nhau với anh, tôi đều cảm thấy đầu óc muốn nổ tung, đau đớn muốn chết. Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì mà anh lại muốn giày vò tôi như vậy, khiến tôi ngày đêm không yên. Diệp Thu, anh sao lại giỏi giang đến thế, khiến tôi vừa tức giận vừa bực bội mà vẫn không nỡ buông anh. Không nỡ buông tôi, lời này lại có thể thốt ra từ miệng Giang Vũ Vi sao? Tôi sống đến ngần này tuổi, lần đầu tiên nghe thấy, ngoài kinh ngạc ra, hoàn toàn không có chút cảm giác chân thật nào. Giang Vũ Vi kiếp trước chưa từng chịu khổ như vậy, ngoại trừ dạ dày không tốt lắm, cơ thể cô ta khỏe hơn tôi nhiều. Bây giờ nhìn bộ dạng cô ta, sao cũng thấy không ổn. Trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ đáng sợ. Giang Vũ Vi, cô không phải thật sự bị bệnh rồi chứ? Kiếp trước tôi vì tâm bệnh khó giải, mắc phải ung thư dạ dày, không ngờ sau khi trọng sinh trở về, cái tính nóng này của tôi lại trở thành bùa đòi mạng của Giang Vũ Vi, hại cô ta tâm trạng u uất. Chẳng lẽ kiếp này đến lượt cô ta mắc bệnh nan y rồi? Thư ký Lý nói chắc như đinh đóng cột, rằng cô ta kiểm tra sức khỏe mọi thứ đều bình thường, không có bệnh gì. Nhưng trong lòng tôi vẫn thắc mắc, nếu không phải bệnh tật dày vò, Giang Vũ Vi sao lại thay đổi tính tình lớn đến vậy, lời nói và hành động lại bất thường như thế. Đôi mắt cô ta khóa chặt vào tôi, thấy tôi vẻ mặt mơ hồ, đôi môi trắng bệch mím chặt, nụ cười tự giễu mang theo vài phần châm chọc, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, như ẩn chứa một cơn bão sắp bùng phát, cả người như bị ma ám. 12, đúng, tôi có bệnh, hiện thực và giấc mơ trong mắt tôi đã hòa lẫn thành một mớ hỗn độn, nói những điều lộn xộn này với anh, quả thực như một kẻ điên. Chính tôi còn không rõ mình đang làm gì, tôi cũng mơ hồ không kém, biểu hiện hôm nay của cô ta quá đỗi kỳ lạ, cảm xúc lúc cao lúc thấp, tự mâu thuẫn, mấy lần tôi không bắt kịp nhịp điệu của cô ta. Ví dụ như lần báo cảnh sát đó, tưởng chừng như đang thăm dò thái độ của tôi đối với cô ta. Nhưng đây không phải tác phong của Giang Vũ Vi. Cô ta xưa nay kiêu ngạo tự phụ, sao lại thèm thăm dò một người đàn ông mà cô ta căn bản không để tâm. Cô ta nói trong mơ lẫn ngoài đời đều bị tôi giày vò. Nếu tôi thực sự có khả năng lớn đến vậy để thao túng giấc mơ, tôi đã sớm khiến cô ta khuynh gia bại sản, để một nhóm người đến dọn dẹp cô ta thay tôi rồi. Đâu cần tôi phải tự mình ra tay. Thôi vậy, lười cãi vã với cô ta. Tôi sắp đi học nghề rồi. Diệp gia xem ra sắp sụp đổ, đợi tôi học thành tài trở về, cũng sẽ về thành phố S phát triển, cùng làm việc với cậu út. Cuộc chia ly này, chắc khó mà gặp lại Giang Vũ Vi. Nghĩ như vậy, trong lòng tôi ngược lại bình tĩnh hơn nhiều. Giang Vũ Vi, có bệnh thì mau đi chữa, kiểm tra kỹ vài lần, tuy chúng ta không hợp nhau, nhưng tôi cũng không đến nỗi mong cô sớm qua đời. Sinh mạng quý giá, đừng tự hủy hoại mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng thì, cô ta cũng chỉ là Giang Vũ Vi, người đã có một năm hôn nhân với tôi, chứ không phải người phụ nữ kiếp trước từng khiến tôi sống không bằng chết. Một vài lời khuyên, tôi vẫn sẵn lòng nói ra. Cách chương.